rất nhanh tiến lên vài bước, đi ra ngoài ly ba. Âm thư cung kính hướng tới vị mỹ phụ đứng đằng sau ly ba nói, viện trưởng, mấy vị hồn sư tân ứng sinh vừa mới tới, trong đó có 6 người thực lực đã vượt qua 60 cấp hồn lực, chúng ta vô pháp tác chủ, mời người đứng ra định đoạt. Thân ảnh chợt lóe, mỹ phụ vốn ở bên ngoài ly ba. Sử Lai Khắc thất quái cũng không thấy rõ ràng được nàng làm thế nào từ trong đi ra. Mấy vị sư phụ cũng đồng thời chấn kinh. Từ một điểm nhỏ cho thấy, nữ tử này đơn giản chỉ dùng một động tác, cũng có thể biết được thực lực cường đại của nàng ta. Tiểu Cương, thật là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thanh âm nhu mỹ liên tiếp hỏi tới 2 lần, thanh âm nàng lúc này cũng kịch liệt run rẩy. Nước mắt không chịu khống chế đã chảy xuống khuôn mặt đã tái nhợt, toàn thân lâm vào trạng thái vô cùng kích động. Đôi mắt đại sư đỏ bừng nhìn người làm hắn chiêu tư mổ tưởng, hắn cũng từng hết lần này tới lần khác không dám gặp lại nữ tử này. Môi run rẩy nhưng một lúc lâu cũng không nói ra được một câu chữ nào. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác, rốt cục hôm nay đã được gặp lại Nhị Long Muội.